Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Quỷ Tướng Thạch Phật 3. Yêu Vương mang theo Quỷ Vương bọn họ ở yêu tộc thí luyện nơi rẽ trái hữu quải. Đi đến một gian phòng trước, phòng cửa mở ra, phòng diện tích nhìn ra ước chừng hơn 20 bình. Vách tường bốn phía treo một ít sơn thủy họa, phong cách phục cổ, ở phòng trung ương nhất, bày một cái hình tròn cái bàn, trên bàn bãi một cái bàn cờ, hắc bạch hai tử ở bàn cờ thượng chém giết, ở bàn cờ hai sườn bãi hai cái chén trà, cái bàn bốn phía còn phóng mấy cái ngọc thạch băng ghế. Yêu Vương chỉ phòng, nói, ta tiến cơ quan liền gặp được cái này mê cung, nhưng ta đối ngũ hành bát quái, cơ quan bẫy dập đều không tinh thông, cũng chỉ có thể hạt đi. Yêu Vương sau đó liền đi tới nơi này. Yêu Vương, lúc ấy ta đi ngang qua thời điểm, trên mặt bàn liền phóng phi phượng kia đem cây quạt xinh đẹp thực, ta liếc mắt một cái liền coi trọng. Yêu Vương mang theo Quỷ Vương bọn họ một bên vào phòng, một bên ủy khuất, ai biết nơi này mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, nhưng ta đi vào phát hiện trong phòng tất cả đều là cơ quan bẫy dập. Ta phí sức của chín châu hai hổ, liều mạng bị thương mới đem cây quạt kia từ trên bàn lấy đi. Nhưng là hiện tại, cây quạt kia thành người khác. Yêu Vương phiết Lãnh Vẫn liếc mắt một cái, Lãnh Vẫn bất đắc dĩ. Giơ tay cấp Yêu Vương thuận mao, ta cho ngươi tìm càng tốt, nếu không ta thân thủ cho ngươi làm một cái. Phi phượng kia đem cây quạt quá cũ, còn đem phượng hoàng họa như vậy xấu, không phù hợp người khí chất. Yêu Vương ngoặc kép, Lãnh Vẫn, chờ chúng ta chém không hóa cốt từ nơi này đi ra ngoài, ta liền thân thủ cho ngươi làm một cái họa chỉ xinh đẹp bạch hồ ly. Yêu Vương, ngươi nói không được nuốt lời đổi ý. Lãnh Vẫn cười cười, đối với ngươi hứa hẹn vĩnh xa hữu hiệu, tuyệt không đổi ý. Oanh, Lãnh Vẫn một câu không nói xong, liền nghe thấy một trận nổ vang, Lãnh Vẫn quay đầu vừa thấy. Liền gặp Quỷ Vương trong tay nắm một phen ba thước hình rồng trường kiếm. Mũi kiếm hai sườn lập lòe màu tím lam điện quang ở Quỷ Vương phía trước. Bàn đá bị một phân thành hai, cái bàn, ghế, chén trà, còn có cái bàn phía dưới sàn nhà bị kiếm khí lan đến. Nháy mắt chia năm xẻ bảy, sàn nhà còn bị chém ra hai ba mễ hố sâu. Lãnh Vẫn ngoặc kép, ngay sau đó, chói mắt linh phù từ không trung thành hình, ngọc tế đem bạo phá linh phù ném hướng hố sâu. Hố sâu chiều sâu lặng yên không một tiếng động đến lại bỏ thêm ba bốn mễ. Yêu Vương cùng Lãnh Vẫn phu phu chính ngọt ngọt ngào ngào nói lời thề. Quỷ Vương, ngọc tế phu phu cũng đã bắt đầu hủy đi phòng. Yêu Vương che mặt. Ta nói các ngươi có thể hay không ôn nhu điểm nhi. Này tốt xấu là ta yêu tộc lão tổ tông lưu lại cơ quan, các ngươi như vậy phá hư, nhà ta lão tổ tông muốn tức giận. Quỷ Vương giơ tay, vừa đến lộng lẫy kiếm quang hoa khai đại địa, ngầm hố sâu nháy mắt vỡ ra một cái thật lớn vết nứt. Quỷ Vương, thời gian không đợi người, nếu dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh ở các ngươi yêu chủ thí luyện nơi, đem các ngươi yêu tộc tiền nhiệm yêu vương luyện chế thành không hóa cốt, các người yêu tộc tổ tông mới có thể sinh khí. Yêu Vương ngoặc kép, thật là vô pháp phản bác. Một cổ huyết tinh khí từ vết nứt này lên tới, điên cuồng, nồng đậm, tà ác, huyết khí một vọt tới. Yêu Vương, Lãnh Vẫn, Miêu Ương bao gồm ngọc tế cảm giác tay chân trầm xuống. Yêu lực cùng nội khí đều đình trệ, cuối cùng vận chuyển bất động. Ngọc tế là phong linh trận, ngay sau đó, một cổ cường đại hấp lực cùng với huyết khí nảy lên tới. Yêu Vương, Lãnh Vẫn, ngọc tế, còn có Miêu Ương không phản ứng lại đây đã bị hút đi xuống, hạ trụy trong quá trình. Ba con yêu lực đều không thể vận chuyển. Hô hô hô, Lãnh Vẫn, Yêu Vương, Miêu Ương tất cả đều thành nguyên hình. Oanh, một cái thật lớn hắc mãng hung hăng nện ở trên mặt đất. Hắc mãng hình thể thật lớn, tạp mà lực đạo to lớn. Mặt đất đều đi theo chấn động, bị bắt trở thành nguyên hình. Lãnh Vẫn nhíu mày, thình thịch. Lãnh Vẫn nặng nhất, trước hết ngã trên mặt đất, ngay sau đó một con bạch mao hồ ly phi lao xuống tới. trực tiếp nện ở Hắc Mãng cái bụng thượng, hồ ly từ phía trên rơi xuống khi tốc độ quá nhanh. Đánh vào Hắc Mãng cái bụng thượng sau lại bị bắn ngược. Này bắn ra phải bị đạn xa, Hắc Mãng thấy. Lập tức dùng cái đuôi quấn lấy hồ ly, yêu vương bị phong yêu lực có chút không thích ứng. Cảm giác tay chân rụng rời, đầu còn bị đâm vựng vựng hồ hồ, nhịn không được nổi giận. Đụng phải cái quỷ gì đồ vật, lãnh vẫn, ngoặc kép, hồ ly giận mà ngẩng đầu, liền thấy một con mèo đen ở không trung uyển chuyển nhẹ nhàng đến 720 độ biến hướng quay người lúc sau. Hướng tới hắn mặt liền phi phắc lại đây, hồ ly giận đến tạc mau. Miêu ương đứng lại, mèo đen xoa hồ ly mau bay qua, rơi trên mặt đất miêu ương vẫy vẫy cái đuôi. Miêu tương đương quỷ vương phản ứng nhanh nhất. Ung Ngọc Tế một cái tiêu sái không trung mượn lực, sau đó vững vàng đến đứng ở trên mặt đất ba con yêu. Ngoặc kép, Ngọc Tế rơi xuống đất sau thử thử vận khí, phát hiện nội khí vận vận tốc quay độ phi thường chậm. Cơ hồ có thể nói là vận chuyển bất động, ta nội khí bị phong, quỷ vương giật giật tay tưởng triệu hoán quỷ lực lớn long. Phát hiện không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này đây phong linh trận càng thêm tinh tế. Ta quỷ lực cũng bị phong, yêu vương giật giật, này cái gì ngoạn ý? Miêu ương, là phong linh trận, ở phía trước gan đi âm mộ thời điểm. Bọn họ gặp được quá một lần phong linh trận, lúc ấy cùng hiện tại giống nhau. Hắn yêu lực bị phong ấn, bị bắt biến thành nguyên hình, nhưng khi đó quỷ vương còn có thể hành động tự nhiên. Còn có vạn yêu võng, đúng rồi, vạn yêu võng, miêu ương lập tức xem Ngọc Tế. Vạn yêu đâu, Ngọc Tế chỉ túi càn khôn, nơi này, nhưng ta nội khí bị phong, tạm thời mở không ra túi càn khôn, quỷ vương nhìn về phía Ngọc Tế túi càn khôn, tạm thời a. Ngọc Tế ngẩng đầu xem quỷ vương, hướng quỷ vương chớp chớp mắt, tạm thời, chỉ cần có thời gian, là có thể cởi bỏ, quỷ vương nháy mắt đã hiểu Ngọc Tế ý tứ. Hắn cười giơ tay xoa xoa Ngọc Tế đầu, ngươi a, miêu ương. Ngoặc kép, lãnh vẫn thực khách quan đạt được tích, nói cách khác, hiện tại chúng ta cũng chưa cái gì chiến lực, yêu vương buồn bực. Cho nên, chúng ta tới này một chuyến, thì thật là đi cấp không hóa cốt đưa đồ ăn. Hắn thật vất vả từ cấm địa trong vòng ra tới thành trời cho yêu vương. Vốn tưởng rằng có thể ở tam giới loạn khởi thời điểm đại sát tứ phương. Không nghĩ tới cuối cùng lại là liền hình người đều duy trì không được yêu vương. Quá buồn bực, miêu ương nâng chảo chỉ phía trước, còn có càng buồn bực, hai yêu một quỷ một người ngẩng đầu xem qua đi. Phát hiện bọn họ đứng ở một cái trống rỗng đại điện trung ương. Phía trước là một cái 2 mét nhiều khoan hành lang rậm rạp đứng một đám hung thi nhóm sắc mặt tái nhợt. Nhưng mặt bộ biểu tình tự nhiên, đôi mắt linh động. Trong tay đều cầm binh khí, tất cả đều là có trí tuệ cao đẳng hung thi, nơi này phong linh. Nhưng đối hung thi không có bất luận cái gì trói buộc, yêu vương buồn bực. Lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta liền biết, chúng ta lạc giếng thời điểm khẳng định sẽ bị hạ thạch nói xong. Yêu vương híp híp mắt, liền tính không có yêu lực. Lão tử cũng sẽ cho các ngươi này đàn hung thi biết cái gì kêu một giới chi chủ uy nghiêm không dung. Khiêu khích, yêu tộc tu thân tu pháp, luận thân thể cứng rắn độ, sức lực lớn nhỏ, yêu tộc không nhất định so hung thi kém mơ siêu yêu vương phi nhảy qua đi, yêu vương tốc độ thực mau. Chớp mắt liền tiếp dẫm lên một con hung thi trên đầu. Hồ ly hai chỉ màu trắng chân trước bắt lấy hung thi đầu một ninh. Nhẹ nhàng vặn gãy hung thi cổ, miêu ương run run chân trước, cũng nhào lên đi, miêu ương phi pháp. Hai chỉ sau chảo đặng ở một con hung thi trên đầu. Răng rắc một tiếng, hung thi đầu bị miêu ương dẫm đoạn, miêu ương cùng yêu vương hóa thành hắc bạch lưỡng đạo quang ở. Hung thi đàn trên không bay tới vạch tới. Hung thi bùm bùm mà ngã xuống đất, quỷ vương nhắc nhở. Chú ý cơ quan, miêu ương, ngoặc kép chấm than, lãnh vẫn giãn ra khai thân thể, Ngọc Tế lần đầu tiên nhìn thấy lãnh vẫn nguyên hình, lãnh vẫn nguyên. Hình là một cái màu đen cự mãng giãn ra khai thân thể. Thể trường gần 50 mễ, thân thể đường kính vượt qua 1 mét, Cự mãng một cái đuôi tạp qua đi phỏng chừng có thể tạp sụp một nửa hành lang, quỷ vương. Đừng tạp tiến hành lang, Lãnh Vẫn gật đầu. Chờ hung thi xông tới, Lãnh Vẫn mới một cái đuôi nện xuống đi. Tạp chết một tảng lớn hung thi. Bị Lãnh Vẫn tạp chung hung thi đều là xương cốt tẫn toái, Miêu Ương cùng Yêu Vương ở hung thi trong. Đàn xuyên qua quay lại, một cái nhảy lên liền ngã xuống một cái hung thi. Lãnh Vẫn đổ ở hành lang cửa, hung thi tới một con chụp một con, tới hai chỉ chụp một đôi, quỷ vương cùng ngọc tế không có phát huy không gian, quỷ vương đột nhiên ngẩng đầu xem nào đó phương hướng, ngọc tế theo quỷ vương ánh mắt xem qua đi. Phát hiện ở hung thi đàn cuối cùng phương đứng một người mặc bạch thi nam nhân hơi hơi cúi đầu, ngọc tế thấy không rõ hắn diện mạo, ngọc tế chỉ nhìn đến nam nhân thân cao xuất chúng. Dáng người thon dài, ăn mặc một thân màu trắng tăng bào, lại lưu trữ 3000 tóc đen dùng màu bạc dây buộc tóc nhẹ thúc, đuôi tóc bởi vì nam nhân hơi hơi cúi đầu động tác từ nam nhân đầu vai chảy xuống ở trước ngực hắc. Cùng bạch, đối lập thiên minh, quỷ vương nhìn nam nhân. Ánh mắt nặng nề, ngọc tế trong lòng có loại dự cảm. Hắn là, quỷ vương, thạch Phật, ngọc tế không nói chuyện, quỷ vương dưới trướng đệ nhất đem thạch Phật Miêu Ương ở. Phía trước bà huy chảo sát hung thi, nghe được quỷ vương nói. Miêu Ương móng vuốt một tá hoạt, hơi kém từ một con hung thi trên đầu ngã xuống. Đệ nhất đem, nơi nào? Yêu vương cũng lập tức dừng lại động tác, Lãnh Vẫn chụp chết một đám hung thi. Cũng đình chỉ động tác mà hung thi cũng không ở tiến công dãy giụa, đầy đất yên tĩnh, bại thi nam. Nhân chậm rãi ngẩng đầu, nam nhân ngũ quan lập thể thâm thúy. Mặt như quan ngọc, giữa mày ấn chỉ bụng lớn nhỏ huyết sắc phù văn. Một đôi hàn tinh con ngươi đạm mạc vô tình, Miêu Ương nghiêng đầu nhìn hành lang cuối nam nhân, nam. Nhân ánh mắt lạnh nhạt. Tóc đen tùy ý nhẹ vãn, trong tay nắm một cây ngân bạch gậy gộc đại khái có trẻ con cánh tay phẩm chất. 1 mét dài hơn, toàn thân ngân bạch, nguyên cây gậy gộc thượng đều điêu khắc nhiều đóa nở rộ hoa sen, Miêu Ương nhíu nhíu mày, thạch Phật. Tính cách, dường như cùng không phụ nói thực không giống nhau. Không phụ trong miệng thạch Phật, tính cách lạnh nhạt như băng. Chiến ý lăng tiêu, là cái lãnh khốc nam nhân hình tượng. Nhưng là Miêu Ương nhìn đến thạch Phật, lạnh hơn, thạch Phật lãnh không phải tính cách thượng cái loại này lãnh. Là cái loại này từ trong ra ngoài lãnh, nhanh nhạy đại sư ban đầu cũng là lãnh, nhưng nhanh nhạy lãnh. Là lạnh lùng, là một loại thiên hạ toàn không vào ta mắt tùy tính xuất trần. Mà thạch Phật lãnh, là một loại ta tự coi thường thiên hạ vô tình chi lãnh, tương so rốt cuộc ai lạnh hơn. Miêu Ương không thể nói tới, Miêu Ương nâng chảo gãi gãi chính mình lỗ tai, tuy rằng tính tình lạnh chút, nhưng này dáng người bộ dáng, giống như đều rất phù hợp hắn thẩm mỹ ai, Yêu Vương lui trở lại Lãnh Vẫn bên người. Này lại tình huống như thế nào? Quỷ Vương nhưng thật ra bình tĩnh, thạch Phật bị luyện thành hung thi, Yêu Vương kinh, chính là trong truyền thuyết vũ lực giá trị đệ nhất, giết chóc giá trị đệ nhất sát đem. Yêu Vương ánh mắt đặt ở thạch Phật áo bào trắng trên người, thạch Phật. Trong truyền thuyết quỷ vương dưới trướng giết chóc nhiều nhất tướng quân. Lại xuyên trắng tinh tăng bào, dùng vô nhận chi binh, Miêu Ương. Thật sự luyện thành hung thi. Quỷ vương, ân, Miêu Ương, có bổ cứu cơ hội sao? Quỷ vương buông tay, luyện thi trận ở không có hoàn thành phía trước còn có cơ hội nhưng phá. Nhưng trận pháp một khi thành công. Không có quỷ lực dưới tình huống, ta cũng không có biện pháp, không có quỷ lực dưới tình huống. Lãnh Vẫn nghe ra quỷ vương ý ngoài lời, Yêu Vương. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Lãnh Vẫn nhìn cuối thạch Phật, xông vào, Miêu Ương, như thế nào sớm, phía trước là thạch Phật a, chẳng lẽ còn muốn cái kia gì thạch Phật? Miêu Ương cảm thấy còn có thể dãy dụa một chút, như vậy cũng quá tàn nhẫn. Lại nói. Không có thạch Phật xác chết, chúng ta cũng không có biện pháp đi cứu cửu u trong điện quỷ thân a, Miêu Ương. Ngoặc kép, người quen tương giết ngạnh nhất hao tổn tinh thần, quỷ vương. Các ngươi không cần xem thường thạch Phật trong tay kia căn gậy gộc. Kia gậy gộc là dùng trầm bạc sa chế tạo, thoạt nhìn nhẹ nhàng tinh tế lại trọng đạt trăm cân. Liền tính là các người yêu tộc, nếu là không có yêu lực hộ thân làm giảm sóc, bị quát cọ một chút liền sẽ thương đến phế phủ, quỷ vương tiếp tục nói. Hiện tại, ta quỷ lực, ngọc tế nội khí, các người yêu lực đều bị phong ấn, mà hung thi nhóm lại một chút không chịu ảnh hưởng. Các ngươi hiện tại nên lo lắng không phải chúng ta muốn thế nào thạch Phật, mà là chúng ta có thể hay không bị thạch Phật cấp thế nào, miêu ương. Ngoặc kép, này đáng sợ thế giới. Vẫn là quỷ vương nhận được thanh hiện trạng A, một đạo khàn khàn thanh âm từ hành lang cuối truyền. Đến, yêu vương bọn họ lập tức xem qua đi, chỉ thấy một cái quanh thân bọc xương đen bóng người từ thạch Phật phía sau cửa đá chậm rãi đi ra, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh. Tác giả có lời muốn nói. Thạch Phật nha, hắn ra tới lạp Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi xá dư vì chứa ném một cái địa lôi mê sương mù ném. Một cái địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi tím nguyệt ném một cái địa lôi tím nguyệt ném một cái. Địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương so tâm mơ siêu. Hết chương.